Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 692, Ma Tộc Át Chủ Bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong này lời nói kêu gào muốn ra ngoài sát nhân tộc xuất khí ma tộc đều tỉnh táo xuống tới Lôi Viêm chân nhân sớm mấy năm, đem Nam Hoang ma tộc sát đến khiếp sợ âm đó hắn kim đan đỉnh phong thời điểm, những này nửa bước nguyên anh ma tộc còn không phải hắn đối thủ. Hiện tại hắn đột phá nguyên anh, những này ma tộc thì càng không dám cùng bọn hắn đối lập. Ma tộc đảo là đều trấn an trụ, có thể thiên ma cốc phụ cận ma tu, trong nội tâm cũng không phải là mùi vị. Đầu nhập ma tộc về sau, ma tộc cũng không có đem bọn hắn đưa người xem. Việc bẩn thỉu mệt sống, có sinh mệnh nguy hiểm sống, toàn bộ giao cho hắn nhóm đi làm. Hiện tại nhân tộc bên kia, lại đối đầu nhập ma tộc ma tu hạ thủ như thế hung ác. Ma tộc bị ngăn tại thiên ma cốc cả cái dám thò đầu ra đều không có. Giao ra cực lớn đại giới, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Hiện tại nhìn đứng lên, ma tộc phần thắng, cũng xa không bằng nhân tộc. Không có đầu nhập ma tộc thời điểm, liền bị huyết ma ma tu ức hiếp. Hiện tại đầu nhập ma tộc bị nhân tộc ma tộc huyết ma ma tu cùng một chỗ ức hiếp. Cái kia bọn hắn bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đầu nhập ma tộc là vì cái gì? Vì chính mình chết đến càng nhanh, thảm hại hơn. Phong hiểm, thành phẩm cực lớn, lại không có cái gì có thể thấy được thu hoạch cho dù ai đều hội có nhị tâm. Vân Hạc chân nhân thừa cơ hô. Đầu nhập ma tộc ma tu nghe ta là thần binh các chủ Vân Hạc chân nhân. Các ngươi tuy nhiên tu luyện ma tộc công pháp nhưng dù sao còn là nhân tộc. Chỉ cần các ngươi có thể bỏ tối theo sáng, ta đại biểu thần binh các phóng qua các ngươi mạng nhỏ. Nếu là chấp mê bất ngộ rút hồn luyện phách bản sự, không phải chỉ các ngươi hồi. Ẩn tàng tại thiên ma cốc các chỗ ma tu bắt đầu lẩm bẩm, có chút ma tu còn dùng thần thức lẫn nhau giao lưu. Lý đạo hữu, ngươi cảm thấy chúng ta đi theo ma tộc làm, còn có đường ra ư, hành lễ tu sĩ truyền âm trả lời. Có cái rắm đường ra, bách thảo cốc bên kia mười mấy vị đạo hữu, lúc này mới cái rắm thời gian công phu, liền bị bình định. Ma tộc chỉ hội đương rùa đen rút đầu, liền ra đầu đều không dám. Chúng ta cũng phải ngẫm lại, cho chính mình lưu lại đầu đường lui. Vấn thoại ma tu cũng gật đầu, không hề nói chuyện. Có này ý tưởng ma tu không tại số ít, ngoại trừ những cái kia cùng thần binh các cùng thái ất kiếm tông có huyết cừu, đều muốn mau chóng ly khai thiên ma cốc. Vương đạo viện đám người cũng không gấp gáp, chấn ma thành chữ tồn tài nguyên, đầy đủ lại dùng mấy năm thời gian, có thể chậm rãi cùng ma tộc tiêu hao thời gian tại nhân tộc bên này, 14 chiếc phi hành chiến thuyền, liền ngăn tại thiên ma cốc. Ban đầu còn có ma tu hướng thiên ma cốc vận chuyển yêu thú thi thể, thiên ma cốc phụ cận trận pháp bố trí, những này ma tu từ chỗ nào mà trở về, vương đạo viễn trong nội tâm đều có tính toán. Những này ma tu không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chặn giết thi thể thành phi hành chiến thuyền vật trang sức. Trong cốc ma tu cùng ma tộc ra không được, bên ngoài săn giết hung thú ma tu chém giết hung thú về sau, hung thú thi thể cũng vẫn không tiến tới. Dạng này tiêu hao hơn một tháng về sau, liền lại cũng không có bên ngoài ma tu dám tới gần thiên ma cốc. Ma tộc bị chặt đứt tinh huyết nơi phát ra, bài trừ trận pháp là xa xa không hẹn. Thiên ma cốc một cái sơn động bên trong tập trung 10 cái nửa bước nguyên anh. Nhất danh cường tráng ma tu hừ lạnh nói, ta liền nói sớm chút động thủ, các ngươi không đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hào tại bên ngoài săn giết hung thú những cái kia ma tu, hiện tại đều liên hệ không thượng hẳn là đều chạy. Xem chúng ta thánh tộc làm rùa đen rút đầu, ai còn nguyện ý đi theo chúng ta làm. Thiên ma cốc bên trong những cái kia ma tu, hiện tại cũng không quá nghe lời. Phía trước thu thập những cái kia tinh huyết chúng ta như thế nào xử lý. Phóng nơi ấy mặc kệ, mỗi ngày đều tại không ngừng tiêu tan linh lực. Tổng không thể cứ như vậy ngồi chờ, các ngươi âm ma nhất mạch từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, hiện tại cầm cái chủ ý a, sơn động bên trong mấy cái dáng người tương đối nhỏ gầy ma tộc đều nhất ngôn không phát. Bọn hắn âm ma nhất mạch ma tộc cũng không dám cùng Lôi Viêm chân nhân liều mạng. Nhất vị tướng mạo cùng loại thường nhân ma tộc mở miệng khuyên giải nói. Chúng ta ở chỗ này nội chiến, há không phải hợp nhân tộc ý, Lôi Viêm chân nhân là lôi thuộc tính tu sĩ, lại có tiểu thần thông, lại tăng thêm cái kia tử kim linh lung tháp. Không có trận pháp dựa vào chúng ta mười mấy cách cùng một chỗ thượng cũng cầm không xuống hắn, còn phải thương vong vô cùng nghiêm trọng. Lại nhất danh thân hình cường tráng huyết diện răng nanh ma tộc hỏi. Cái kia nên làm sao bây giờ? Này thiên ma cốc phong ấn trận pháp chỉ có huyết tế chi pháp có thể phá. Hiện tại không chiếm được hung thú tinh huyết, chúng ta còn có thể dùng thánh tộc chi huyết phá trận không thành. Thật sự không được chúng ta cứ tiếp tục ẩn giấu đi, Lôi Viêm chân nhân càng lợi hại cũng bất quá có thể sống thêm ngàn năm. Đối chúng ta tôi nói, 1000 năm tính toán không được cái gì, ngao chết hắn chính là. Thân hình kia cùng loại thường nhân ma tộc cười nói, huyết kiệt ngươi cũng không cần như thế bi quan, phá vỡ trận pháp không nhất định muốn huyết tế, chỉ là huyết tế đại giới nhỏ nhất. Này Nam Hoang chi địa hung thú rất nhiều, tưởng thu hoạch tinh huyết thật sự rất đơn giản. Có thể hiện tại này tình huống, thu hoạch hung thú tinh huyết con đường bị phong kín, cũng chỉ có thể dùng tới sau cùng thủ đoạn. Huyết Kiệt vội vàng hỏi, còn có khác thủ đoạn, ta cũng sống mấy ngàn năm, như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói qua, ngươi cũng đừng gạt ta. Nhất Danh thân hình cao lớn, nhưng trên thân không có hai lạng thịt ma tộc cười nói. Này chính là ngươi kiến thức nông cạn, các ngươi huyết ma nhất mạch chỉ biết là đánh nhau, đối thánh tộc truyền thừa thờ ơ không quan tâm. Thánh tộc có cửu đại mạch, tổng cộng có cửu vị chân ma lão tổ, về sau lại diễn sinh ra vô số chi mạch. Thiên phú tương đối cao thánh tộc trong thức hải chân ma hư ảnh, chính là cửu đại ma tổ. Chúng ta hãm xuống tại này càn nguyên giới quá lâu, thánh tộc bí tân, các ngươi đều đã quên. Huyết Kiệt không phục quát mắng, cốt nhận ngươi lão đông tây xem thường ta cũng liền tính, bằng cái gì xem thường ta huyết ma nhất mạch. Ta huyết ma nhất mạch thế nhưng dương ma nhất mạch tối cường, ngươi cốt ma nhất mạch có thể kém xa. Đúng ma minh, phá trận chi pháp cùng thánh tộc cửu đại chân ma lão tổ có cái gì quan hệ? Thân hình cùng loại thường nhân ma tộc cười nói, này ngươi liền có chỗ không biết, cửu đại chân ma lão tổ là huynh đệ tỉ muội, đều là thiên ma thủy tổ sở sinh. Nếu là cửu đại chân ma chân hình tề xuất, liền có thể bố trí xuống cửu diệu thiên ma trận, dung hợp ra thiên ma thủy tổ chân hình, mượn nhờ thiên ma thủy tổ một tia lực lượng. Chỉ cần có thể thành công, chính là một cái phong ấn trận pháp, lại có thể tính toán được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này Huyết Kiệt minh bạch lại hỏi, thiên ma thủy tổ thế nhưng tung hoành thiên ma lưỡng giới vô địch thủ, hắn một tia lực lượng xác thực có thể phá rơi trận pháp. Nhưng chúng ta vì cái gì không mượn này một tia lực lượng phá rơi tuyệt thiên huyên trận pháp? Tuyệt thiên huyên phía dưới nguyên anh kỳ thánh tộc có thể so sánh thiên ma cốc nhiều hơn nhiều. Cốt nhận lườm hắn nhất nhãn, chúng ta chỉ có nửa bước nguyên anh tu vi, triệu hoán ra thiên ma thủy tổ hư ảnh, đều phải hy sinh đại phê thánh tộc, ngươi còn tưởng phá rơi tuyệt thiên huyên trận pháp. Nếu là mọi người đều có nguyên anh đỉnh phong tu vi, hy sinh 180 cây nguyên anh đỉnh phong thánh tộc có lẽ có thể phá rơi hiện tại tuyệt thiên huyên trận pháp. Ma Minh thở dài, cốt nhận nói được không sai, chỉ cần triệu hoán ra thiên ma thủy tổ hư ảnh, chúng ta những người này chỉ sợ đều phải ném rơi tính mệnh. Vạn năm trước lần kia chúng ta trưởng bối sở dĩ lựa chọn huyết tế chính là không tưởng hy sinh quá nhiều tộc nhân. Sự tình đã đến tận đây, chúng ta cũng chỉ có thể vì thánh tộc chinh phục càn nguyên giới hy sinh. Hiện tại lời nói đã nói khai, các ngươi dám ư? Huyết Kiệt nhất phách bộ ngực. Chúng ta tại này Ngự Ma Sơn ngây người như lão thử một dạng ngây người mấy ngàn năm, lần này không liều một chút từ tôn hậu đại còn phải tiếp tục đương lão thử. Lôi Viêm chân nhân như không tiếc hết thảy đại giới, bình định Ngự Ma Sơn, cái kia chúng ta từ tôn hậu đại tưởng đương lão thử đều không có cơ hội. Vì thánh tộc chinh phục càn nguyên giới nghiệp lớn, cũng vì từ tôn hậu đại có thể hào hào sinh sống. Một đầu mệnh thôi tính toán được cái gì? Huyết ma nhất mạch mặt khác mấy cách cũng đều đứng người lên tỏ vẻ vì ma tộc nghiệp lớn không sợ sinh tử. Đảo là âm ma nhất mạch đều lâm vào trầm tư. Huyết Kiệt mắng, các ngươi âm ma nhất mạch thường ngày đều xem thường chúng ta huyết ma, như thế nào đến then chốt thời điểm cả chịu chết dũng khí đều không còn. Trượng nghĩa mỗi từ đồ cậu bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Càng là người thông minh càng là ưa thích tưởng quá nhiều. Sinh tử trước mặt tổng là xu lợi tránh hại, không có thảo mãng chi nhân huyết tính. Mặt khác ma tộc đều tỏ vẻ nguyện ý thử một lần, âm ma nhất mạch cũng không hề trầm mặc. Một cái nhỏ gầy ma tộc đứng lên nói, vì thánh tộc nghiệp lớn, chúng ta nguyện ý hy sinh. Cách chương.